Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 462. Phải biết rằng, Lâm Thu Thanh là gia chủ của gia tộc lớn. Năng lực kinh doanh thương mại cũng không có gì phải nghi ngờ. Phán đoán của ông ta sẽ chuẩn xác hơn Lý Dục Thần. Trần Văn Học đúng là đã tặng cho mình một bảo bối. Đội ngũ của Lang Dụ Văn chiêu mộ, người nào cũng rất lợi hại. Ngoài học lực và năng lực làm việc, người nào cũng cuồng công việc. Dưới sự dẫn dắt của Lang Dụ Văn, làm việc ngày đêm không nghỉ. Họ đã không ở Ngô Đồng cư nữa, mà chuyển vào văn phòng tổng bộ tạm thời tập đoàn Kinh Lý. Căn nhà này là một trong sản nghiệp của nhà họ Cha chuyển sang. Tòa nhà văn phòng cao cấp nhất, sang trọng nhất thành phố Hoa. Cả một tầng lầu. Từ lúc đội ngũ của Lang Dụ Văn chuyển đến, đèn điện của tầng một này cũng chưa từng tắt. Đương nhiên, Lang Dụ Văn trả lương rất cao cho đội ngũ của anh ta. Đừng nói thành phố Hoa, Tiền Đường, cho dù ở Thân Châu hay thủ đô, mức lương như vậy cũng khiến người ta tặc lưỡi. Lý Dục Thần biết, nhưng không can dự. Người phi thường phải dùng cách phi thường mới có thể giữ được. Anh hiểu đạo lý này. Ngoại trừ Lang Dụ Văn, Lý Dục Thần cũng có vài sắp xếp khác. Chỉ là có những việc còn sớm. Giống như đánh bài, bài tốt phải ra sau cùng. Không thể để lộ con át chủ bài quá sớm. Nhà họ Lâm tuyên chiến với nhà họ Viên, đã gây lên làn sóng lớn cho cả Nam Giang. Nhà họ Lâm điên rồi chắc. Đây là điều thắc mắc của tất cả mọi người. Không ai tin, nhà họ Lâm thành phố Hòa có thể đánh thắng nhà họ Viên ở Tiền Đường. Sau khi nhà họ Lâm tuyên chiến, rất nhiều người trong tộc nhà họ Lâm và đối tác hợp tác cũng đều lên tiếng, tỏ ý rút khỏi nhà họ Lâm, hoặc là không còn hợp tác với nhà họ Lâm. Như vậy, nhà họ Lâm ngày càng sa sút. Biệt thự nhà họ Viên ở Tiền Đường, gia chủ Viên Thọ Sơn nằm trên ghế mây mà ông ta thích nhất trong vườn hoa. Tay cầm một chiếc quạt nan, nhẹ nhàng phe phẩy. Ánh nắng từ khe giàn thanh đằng chiếu xuống, tạo ra các điểm lốm đốm. Có mấy người đứng xung quanh ông ta, đều là thành viên chi chính của nhà họ Viên. Con trai cả Viên Nãi Minh cũng chính là anh trai của Viên Quốc Thành. Khom người báo cáo nói, theo thông tin mới nhất nhận được, tập đoàn Viên Châu cũng dừng hợp tác với nhà họ Lâm. Theo tính toán của chúng ta, những người và doanh nghiệp tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm cộng lại, ít nhất sẽ khiến nhà họ Lâm tổn thất một nửa thực lực. Đối kháng trực diện với chúng ta, họ đúng là lấy trứng chọi đá. Còn có lòng tin, nhiều nhất một tháng, sẽ khiến nhà họ Lâm biến mất khỏi bản đồ thương mại Nam Giang. Viên Thế Kiệt, con trai của Viên Nãi Minh cười nói, kiến càng lay cổ thụ, nực cười không biết tự lượng sức. Nhà họ Lâm không biết phát điên gì, lại dám công khai tuyên chiến với chúng ta. Lúc đó chú còn bảo con theo đuổi Lâm Mộng Đình. Nói như vậy hai nhà thân càng thêm thân, đều có lợi cho mọi người. Cách Trương.